Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 273, ta có phải là cho người xuyên Việt mất mặt? Truyền thông dư luận thuận theo dân ý, trực tiếp đem Quaresma thổi nâng lên trời. Một cái hat-trick khiến cho hắn thật giống đã trực tiếp thống trị thế giới rơi bóng đá như thế. Quaresma cũng thật là cúp liên đoàn từ trước tới nay trận chung kết trình diễn hat-trick người. Số 1, mặc kệ thi đấu bên trong cỡ nào bình thản, cũng mặc kệ thắng lợi cỡ nào dễ dàng. Hat-trick chính là hat-trick, chỉ cần có thể hoàn thành hat-trick, đối với một cầu thủ mà nói, chính là lớn lao vinh dự. Huống chi Quaresma trình diễn hat-trick đối thủ vẫn là cường địch MU. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Quaresma mỗi một cái ghi bàn đều đáng giá ghi lại việc quan trọng, có thể nói truyền kỳ. Cái thứ nhất ghi bàn phi thường điếm thúi, đoạt Van de Sar mở bóng. Như vậy ghi bàn ở giới bóng đá trong lịch sử tổng cộng cũng không có mấy cái. Thứ hai ghi bàn cũng rất xáo lộ, mấy cái đội hữu phối hợp tạo thành một cái tường người trực tiếp chặn lại rồi MU bức tường người. Tầm mắt, trợ Quaresma đánh vào đá phạt trực tiếp. Chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày. Mà ở hai cái kỳ hoa ghi bàn sau khi Quaresma chân chính thể hiện ra chính mình chinh phục Premier League năng lực, cuồng bạo phản kích trực tiếp đánh tan MU, cũng trực tiếp trợ giúp Arsenal nâng lên League Cup Cup. Nếu như chặt chẽ một điểm, này ba cái ghi bàn đều sắp có thể đập thành một bộ phim. Hết thảy fan bóng đá với trước mắt này một cái chính đang từ từ chinh phục nước Anh giới bóng đá. Quaresma khâm phục đến phục sát đất. Premier League trong lịch sử nhiều như vậy, kinh diễm tuyệt luân thiên tài. Có thể cho cảm giác của bọn họ đều kém xa Quaresma chấn động, khen ngôn ngữ hơn nhiều. Liền cảm giác thấy hơi lặp lại, nhưng truyền thông dư luận vẫn như cũ không để ý lắm. Dù sao Quaresma mỗi ngày biểu hiện đều là không lại tiếp tục. Có Quaresma, liền mang ý nghĩa có tin lớn. Có Quaresma, liền mang ý nghĩa càng nhiều truyền thông có thể ăn cơm no. Vì lẽ đó, bọn họ đều rất chờ mong Quaresma có thể vẫn ở lại Premier League. Có điều liền ở bên ngoài bởi vì trận này trận chung kết League Cup mà nghị luận sôi nổi thời điểm. Quaresma cũng đã trực tiếp tiến vào huấn luyện trạng thái, so với bất luận cái nào đội hữu càng tích cực, cũng càng tỉnh táo. League Cup bắt được cố nhiên hài lòng, có thể coi là không bắt được, tựa hồ cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao, Quaresma chí không ở này, League Cup nhiều nhất xem như là trên đường một đóa hoa nhỏ. Hái liền hái, vừa ngửi, thay cái tâm tình, tiếp tục lên đường, Wenger lại thay phiên, ở mùa giải nỗ lực giai đoạn, dù cho là Wenger muốn phái ra toàn bộ chủ lực đánh giải đấu, cũng đã biến thành một loại hy vọng xa vời. Mấy cái sống về đêm đều là rất phong phú gia hỏa cũng thu lại rất nhiều. Luân phiên thi đấu tiêu hao bọn họ lượng lớn tinh lực. Dù cho là đối mặt cô nương, bọn họ cũng không nhấc lên được quá nhiều tinh thần đến. Áp lực nặng nề bên dưới, không có ai còn có thể thả lỏng được. Thời gian tiến vào tháng 3, Arsenal ma quỷ lịch thi đấu còn đang kéo dài. Ngày 4 tháng 3, ngoại hạng Anh vòng thứ 28, Arsenal sân khách khiêu chiến Fulham, chủ nông trường ở chính mình trang viên bày xuống mê hồn đại trận. Mới vừa cùng MU đại chiến một trận, các xạ thủ dồn dập lạc lối ở đây. Chờ thi đấu lúc kết thúc, bọn họ mới phát hiện, nha, lại bị đối thủ bức hòa. Quaresma đều không có lần đầu ra sân, tuy rằng hiệp 2 Wenger phái hắn ra trận đá 20 phút. Có thể Quaresma cũng cảm giác không phải rất ở trạng thái. Hơn nữa coi như hắn muốn nỗ lực, các đồng đội cũng cùng hắn không ở một cái tần suất trên. Đá được vô cùng dãy dụa, hoàn toàn không Avenger thi đấu chén trình diễn hat-trick lúc phong thái. Ngày 9 tháng 3, Arsenal ở Highbury nghênh đón Charlton tần khiêu chiến. Cuộc tranh tài này Quaresma vẫn không có thủ phát. Tương tự, Wenger cũng cho cầu thủ chủ lực môn tiếp tục điều chỉnh cơ hội. Nếu như các đội viên vẫn chưa thể mau chóng khôi phục trạng thái lời nói. Như vậy mặt sau mấy trận thi đấu phiền phức liền lớn. May mà, cuộc tranh tài này Henry phát huy. Highbury quốc vương ở Highbury trạng thái đầy tràn. Lập cú đúp trợ giúp trạng thái bình thường Arsenal đạt được một phen thắng lợi. Ngoan cường đối với Chelsea tiếp tục duy trì áp lực. Mà tiếp đó, quyết định Arsenal vận mệnh mấy trận thi đấu đem theo nhau mà tới. Ngày 12 tháng 3, Champions League vòng knockout, Arsenal sân nhà nghênh chiến Real. Ngày 18 tháng 3, ngoại hạng Anh vòng thứ 30, Arsenal sân nhà nghênh chiến Liverpool. Nếu như Arsenal có thể đào thải Real lời nói, như vậy ở ngày 26 tháng 3, Champions League tứ kết chiến liền đem đấu võ. Căn bản không có cho Arsenal lưu lại bất kỳ thở dốc thời gian. Có thể nói, Arsenal hiện tại mỗi đi một bước, đều đi lại liên tục khó khăn. Hơi bất cẩn một chút, mùa giải liền đem dã tràng xe cát. Cũng may, liều lĩnh giải đấu vỡ bàn nguy hiểm. Hai trận giải đấu qua đi, các cầu thủ trạng thái phổ biến điều chỉnh lại đây. Tuy rằng khả năng không hẳn đạt đến đỉnh cao. Nhưng chỉ cần bảo đảm ở trình độ bên trên, Wenger liền rất hài lòng. Sau đó, chính là Arsenal chân chính xung phong thời khắc. Bận bịu huấn luyện, Quaresma gần nhất liền trường học đều không có đi. Tuy rằng thỉnh thoảng sẽ cùng Emma gọi điện thoại, nhưng sự quan hệ giữa hai người cũng không có tính thực chất tiến triển. Đối với này, Quaresma cũng là kiên trì gấp, xuyên Việt tới thời điểm. Quaresma còn coi chính mình có thể từ đây trải qua loại kia xa hoa đồi trụy sinh hoạt. Cũng không định đến, chính mình lại biến thành một cái huấn luyện cuồng ma, khiến cho liền tán gái thời gian đều không có. Ta liền muốn biết, ta có phải là cho người xuyên Việt mất mặt? Này không, tiểu pha bê bởi vì cùng nữ giáo sư cám dỗ, không có chuyện gì liền yêu thích đi học, còn muốn lôi kéo Quaresma cùng đi. Uống nước không quên người đào giếng. Dương Khuê không có Quaresma, hắn e sợ vẫn sẽ không nhận thức nữ giáo sư đây. Vì lẽ đó hắn rất cảm kích Quaresma. Có điều Quaresma do dự một chút, vẫn là từ chối tiểu pha bê lòng tốt. Một mặt là hắn thật không có tinh lực đi trường học, còn mặt kia hắn thực sự không chịu được tiểu pha bê cùng một cái so với mẫu thân hắn còn đại nữ nhân cùng nhau. Cách ứng, ở lại trụ sở huấn luyện tiếp tục huấn luyện. Nỗ lực sau khi, Quaresma cũng lôi kéo mấy cái gia súc tiếp tục làm đá phạt sáo lộ diễn luyện. Trên một cuộc tranh tài đá phạt sáo lộ trực tiếp lập công. Hơn nữa bởi kỳ hoa, trong lúc nhất thời trở thành ca tụng. Tuy rằng đá phạt là Quaresma tiến vào, nhưng mấy người bọn hắn làm người tham dự, cũng hấp dẫn một làn sóng nhãn cầu. Hiện tại bị Quaresma lôi kéo luyện tập sáo lộ, so với trước kia chăm chú hơn nhiều. Bọn họ là thật sự đã đem chuyện này xem là sự nghiệp tới làm. Đá phạt sáo lộ ngàn ngàn vạn, đều cũng luyện không xong. Chỉ cần có não động, thì có sáo lộ. Khó lòng phòng bị, nếu như có thể ở Champions League trận chung kết trên cho Barca cũng đến một cái động tác võ thuật. Đá phạt, hơn nữa còn ghi bàn. Vậy thì hoàn mỹ, đương nhiên, nếu như đều là Quaresma đến cuối cùng sút gôn lời nói. Đối thủ chỉ sợ sẽ có phòng bị, vì lẽ đó Quaresma quyết định có thời gian lôi kéo Henry đồng thời luyện một chút. Hai đại đá phạt cao thủ đứng ở bóng trước, bàn cũng đã để rất nhiều đối thủ run lẩy bẩy. Nếu như này hai đại đá phạt cao thủ còn chơi sáo lộ, chuyện này quả là chính là tuyệt diệt nhân tính. Henry cũng thật cảm thấy hứng thú. Tuy rằng hắn không có não động, nhưng tất cả nghe Quaresma là tốt rồi. Chỉ cần có thể tăng cao đá phạt ghi bàn suất, dù cho hy sinh một điểm thời gian nghỉ ngơi lại có làm sao.